Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 704, chương 705. Trùng sinh đại pháp hạn chế. Phốc, xích thi bản thể không chút do dự bị rút lên. Đan thần tử toàn bộ cái trán lộ ra sâu không thấy đáy đẫm máu huyết động. Cái kia huyết thủy, thẳng tung tóe ba thước. Không, không, người điên rồi. Vì giết ta, người giết đan thần tử. Người điên rồi. Xích thi hình thể rất nhỏ. Bị vệ tử thanh gấp nắm ở trong tay. Vô cùng hoảng sợ. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Vệ tử thanh vậy mà như thế không chút do dự liền đem nàng chủ thể cho rút ra. Đây là muốn đưa đan thần tử vào chỗ chết à. Hắn không phải Nga Mi người sao. Hắn nhưng là Nga Mi trưởng môn à. Hắn tại sao có thể như thế tâm ngoan liền muốn giết hắn. Đan thần tử thân thể vẫn như cũ ngốc trệ đứng tại chỗ. Mặc kệ máu tươi chảy ròng. Lập tức, sụi lơ trên mặt đất. Xích thi rốt cục hoảng sợ. Nàng liều mạng muốn đào thoát. Tuy nhiên lại làm sao vậy trốn không thoát. Chỉ có thể bén nhọn. Không thể tin thét chói tai vang lên. Người cảm thấy ta sẽ giết đan thần tử. Vệ tử thanh nhìn trong tay xích thi. Khắp khuôn mặt là hí ngược thần sắc. Linh hồn nàng là cùng đan thần tử linh hồn quấn quýt lấy nhau. Thế nhưng là hắn thật sẽ chết sao? Có đôi khi, nhìn như tử vong, nhưng đại biểu mới là tân sinh. Trùng sinh đại pháp, tam nguyên cung, hai cái này còn tại. Đan thần tử muốn chết. Nào có đơn giản như vậy? Mặc dù nói trùng sinh đại pháp có rất nhiều hạn chế. Nói thí dụ như, một đời người, chỉ có một lần trùng sinh cơ hội. Thậm chí một khi phục sinh, liền hội bị mất rất nhiều ký ức. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Đan thần tử chưa bao giờ chết qua. Trùng sinh đại pháp đối với hắn mà nói là có tuyệt đối xác suất thành công. Với lại, lần này đan thần tử ký ức cũng không hội toàn bộ mất đi. Hắn nhục thân không hư hại. Linh hồn cũng chỉ là thiếu thiếu một khối. Nhưng cái này cũng không hề vướng bận. Hắn vẫn như cũ có thể phục sinh. Duy nhất ảnh hưởng liền là khả năng thiếu khuyết đoạn ngắn ký ức. Cái gì? Xích thi hoảng sợ lấy. Chẳng lẽ cái này Nga Mi trưởng môn còn có biện pháp cứu sống đan thần tử không thành? Nhưng nàng không hiểu cũng không có đổi lấy vệ tử thanh giải thích. Bởi vì đúng vào lúc này, vệ tử thanh cái kia nắm vuốt tay hắn đã bắt đầu dùng sức bắt đầu. Không, đừng có giết ta. Người đừng có giết ta. Ta có thể thuần phục ngươi. Mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Mặc kệ là nhục thể vẫn là cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Chấm ngoặc kép, xích thi hoảng sợ lấy. Cầu khẩn, thậm chí là muốn dùng mình nhục thân đi vì chính mình đổi được một chút hy vọng sống. Nhưng đã chậm, vệ tử thanh căn bản không có đi đưa nàng lời nói coi là chuyện to tát. Tay kia chỉ đã dùng sức bóp. Tại một trận hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, biến thành một mảnh bụi, nửa bước hợp thể tu vi, tại thêm tăng thêm thần bí mị hoặc năng lực. Xác thực cái này xích thi rất mạnh, nếu là không mạnh, đan thần tử cũng liền sẽ không bị nàng cho nhập ma. Chỉ là đáng tiếc hắn đối mặt là vệ tử thanh, cái này đã là đại thừa, liền xem như không có sử dụng đọa ma giới chỉ, giới vương quyền các loại. Cũng có thể qua đối kháng độ kiếp kỳ cao thủ kinh khủng tồn tại. Chết, cũng liền lộ ra chẳng phải oan uổng. Nhìn xem tử vong xích thi. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là đi tới đan thần tử trước mặt. Mặc dù hắn đã chết. Nhưng vệ tử thanh vẫn là tướng một viên thuốc cho hắn nhét vào miệng bên trong. Đan dược này đi vào. Liền biến thành một cỗ nước chảy trực tiếp chảy vào hắn thân thể bên trong. Trong nháy mắt. Hắn cái kia vốn là muốn sụp đổ linh hồn, bị vững chắc, cái này tụ linh đan là ta lúc đầu luyện chế tím nội hàm tụ linh đan thời điểm. Thất bại diễn sinh phẩm, mặc dù hiệu quả không có tím nội hàm tụ linh đan mạnh mẽ như vậy. Bất quá vẫn là có thể tạm thời để đan thần tử linh hồn không đến mức tiêu tán. Các ngươi đem hắn đưa đến Tam Nguyên Cung, nơi đó cánh cửa ảo ảnh ta đã mở ra, đem hắn thả tại bên trong. Các loại trở về đến, ta liền đi cho hắn thi triển trùng sinh đại pháp. Vệ Tử Thanh nhìn xem Đoạn Lôi bọn người, mở miệng nói. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, đông đảo Nga Mi đệ tử mới phản ứng lại đây, vội vàng mang theo đan thần tử thi thể hướng phía Tam Nguyên Cung phương hướng mà đi. Trưởng môn, chấm ngoặc kép, Đoạn Lôi nhìn xem Vệ Tử Thanh cung kính nói. Mặc kệ Vệ Tử Thanh ban đầu là không phải Thục Sơn người, nhưng bây giờ, hắn biết, Nga Mi trên dưới đã là triệt để tôn sùng hắn. Bởi vì, nếu không phải hắn, bây giờ Nga Mi tướng không tồn tại nữa. Ta biết ngươi muốn nói gì. Đan thần tử nhập ma, xích thi, yêu ma quỷ quái bên trên Nga Mi, muốn công phá Nga Mi. Cái này không một không tại nói cho chúng ta. Cái này ưu tiền xuất quan sắp đến. Vậy làm sao bây giờ chúng ta? Vệ Tử Thanh mang trên mặt một tia lạnh cười, ngưng trọng nói, phân phó, Nga Mi tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Người đi Ngũ Đài Sơn một chuyến, thông chi Ngũ Đài Sơn làm tốt phòng ngự. Cái này quyết chiến, không lâu sau đó, liền sẽ đến. Tốt, Đoạn Lôi nhẹ gật đầu, ngự kiếm mà đi. Nhìn xem rời đi Đoạn Lôi, Vệ Tử Thanh đứng một chút hướng phía vừa mới Huyền Thiên Tông rơi xuống địa phương mà đi. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền thấy được Lý Anh Kỳ. Chỉ là giờ phút này nàng, cả người lại ngốc trệ đứng tại chỗ. Ánh mắt của nàng đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn, tràn đầy tuyệt vọng. Ở trước mặt nàng, dưới chân đó là một bộ thiêu đến toàn thân cháy đen Huyền Thiên Tông. Từng đợt mùi thịt từ hắn trên thân phát ra, cái kia không có chút nào sinh tồn khí tức, để Vệ Tử Thanh rõ ràng biết, trước mắt người này, bây giờ sớm đã chết đi lâu ngày. Vì cái gì? Ngươi không phải nói muốn ta làm sư phụ ngươi sao? Ngươi tại sao phải chết? Ngươi đứng dậy a, ngươi nhanh cho ta phục sinh a, ta muốn khi sư phụ ngươi. Nhanh đứng lên cho ta a. Thống khổ, hối hận, hắn muốn mình khi sư phụ hắn thời điểm, mình không nghĩ, nhưng bây giờ, nàng suy nghĩ, nhưng hắn nhưng đã chết. Vì cái gì? Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì vận mệnh muốn như thế chọc ghẹo mình? Vệ Tử Thanh xa nghiêng nhìn một màn này, trong lòng hơi có chút cảm thán. Không nghĩ tới, cái này Huyền Thiên Tông lại còn là chết. Lôi kiếm tôi thể quả nhiên, hắn vẫn là không cách nào chống đỡ nổi sao? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Ngay tại lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhanh chóng đi đến Huyền Thiên Tông thi thể trước mặt. Cái này xem xét, Vệ Tử Thanh trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Lôi kiếm, hắn rèn luyện thành công. Tại Huyền Thiên Tông trong cơ thể, một cỗ cực kỳ nhỏ bé kiếm khí đang chậm rãi phun ra nuốt vào lấy. Còn có một âm một dương hai đạo khí tức. Cái kia hai đạo khí tức chính là ngày Kim Luân còn có tháng Kim Luân. Vệ Tử Thanh cảm thụ qua bọn họ khí tức, cho nên lập tức liền nhận ra. Mà cái kia một cỗ kiếm khí, rõ ràng là lôi kiếm kiếm khí. Đúng vậy a, lôi kiếm là nhận chủ. Nhưng cái này thì có ích lợi gì? Hắn chết, hết thảy đã trễ rồi. Thiên lôi song kiếm đã không cách nào kết hợp. Hết thảy nhiều xong. Chấm ngoặc kép, Lý Anh Kỳ mang trên mặt thảm cười thần sắc. Bây giờ nói cái này chút còn có cái gì dùng? Muộn, cái này đến chưa hẳn. Vệ Tử Thanh lạnh nhạt một cười. Nhìn xem Vệ Tử Thanh, Lý Anh Kỳ khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Ngươi nhìn nhìn lại hắn, ngươi xác định hắn là chết? Có ý tứ gì? Lý Anh Kỳ ánh mắt có chút hoàn hồn lại đây. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, hay là tại độ tra xét xuống Huyền Thiên Tông thương thế? Cái này xem xét, trên mặt nàng lập tức tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Kiếm khí, còn có kiếm khí, hắn còn chưa chết. Huyền Thiên Tông tiếp nhận 330 ngũ kiếm kiếm khí tôi thể. Nhưng tại tối hậu quan đầu, lại bởi vì tâm thần thất thủ, đưa đến thiên hỏa xuất hiện. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là chống cự kiếm thể rèn luyện, khiến cho lôi kiếm nhập thể, cùng hắn hòa thành một thể. Pháp bảo nhập thể, chủ ký sinh sinh, pháp bảo sinh, chủ ký sinh tử vong. Pháp bảo liền hội lâm vào ngủ say. Nếu là Huyền Thiên Tông tử vong lời nói, lôi kiếm liền lại không kiếm khí có thể nói. Nhưng là bây giờ trong cơ thể hắn kiếm khí mặc dù yếu, nhưng vẫn còn tồn tại. Đây cũng là nói,